Diệp Huyền lắc đầu, cùng hắn lo lắng này chút, không bằng lo lắng nhiều một thoáng chính mình. Mình nếu là không mạnh, ngày sau liền là Thanh Nhi cùng lão cha vướng víu a. Nhưng vào lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mày nhăn lại, muốn động thủ sao? Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới cái kia thần môn. Thần môn trước, Ách Ngôn đã đợi về sau ở đây. Diệp Huyền cười nói, Ách Ngôn cô nương, không phải còn có nửa tháng sao? Ách Ngôn nhìn xem Diệp Huyền, ta không muốn chờ lâu nửa tháng này. Được hay không? Diệp Huyền gật đầu, được. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Chồng chất 1500 đạo bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, nguyên bản thần sắc bình tĩnh Ách Ngôn vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng tay phải đột nhiên xoay tròn, thần bích. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo kim sắc vách ngăn xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Âm âm! Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia kim sắc vách ngăn trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào Ách Ngôn giữa chân mày. Oanh! Ách Ngôn thân thể trong nháy mắt phá toái. Ách Ngôn có chút mộng. Không có. Chính mình cứ như vậy không có. Chỉ còn linh hồn Ách Ngôn có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyền cười nói, mười mấy ngày nay đến, ta đều tại nỗ lực tu luyện. Ách Ngôn tựa như mất hồn, hơn 10 ngày. Ngươi tu luyện hơn 10 ngày liền theo tứ đoạn đạt đến thất đoạn. Diệp Huyền nhíu mày, đúng vậy a. Ngươi có vấn đề gì không? Ách Ngôn. Thời khắc này nàng, xác thực bối rối. Nàng vừa gặp được Diệp Huyền lúc, Diệp Huyền thực lực đặt ở thần nhân tộc cũng bất quá mới tứ đoạn mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Huyền cảnh giới ít nhất là thất đoạn. Lúc này mới nhiều ít trời ả. Cái tên này liền theo tứ đoạn tăng lên tới thất đoạn. Ách Ngôn nhìn về phía Diệp Huyền, còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, bái bai. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm đột nhiên chui vào Ách Ngôn giữa chân mày. Oanh! Ách Ngôn linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Đang hấp thu Ách Ngôn linh hồn về sau, Thanh Huyền kiếm run rẩy. Diệp Huyền cười nói, tiểu hồn, ngươi còn cần bao lâu mới có thể đủ tăng lên? Tiểu hồn trầm giọng nói, loại cấp bậc này linh hồn, ít nhất phải 100 cái trở lên. 100 cái? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn thu hồi Thanh Huyền kiếm, tiến vào cửa đá kia bên trong. Khi tiến vào thạch môn lúc, hắn gặp được một đám thần nhân. Đây chút thần nhân đều là thần học viện học sĩ, trước đó phụng mệnh xuống tới thành lập trận pháp. Tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn giữa sân chúng thần nhân liếc mắt, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi tại mọi người cách đó không xa cái kia trận pháp phía trên. Nhìn thấy trận pháp này, hắn chân mày cau lại. Lúc này, một tên thần nhân đột nhiên nói, nhân loại, Ách Ngôn trưởng lão đâu? Diệp Huyền nói, đi. Cái kia thần nhân nhíu mày, đi rồi. Diệp Huyền gật đầu, đi hết sức an tường. Nghe vậy, chúng thần nhân sắc mặt đại biến. Diệp Huyền nhìn chúng thần nhân liếc mắt, cười nói, ta đưa các ngươi xuống theo nàng đi. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Xuy xuy xuy xuy xuy sai. Trong chớp mắt, giữa sân những thần nhân đó đều bị chém giết. Hắn hiện tại phi kiếm, coi như là 6 đoạn cường giả đều có thể đủ miễu sát. Chỉ có cùng một cấp bậc cường giả, mới có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản hắn phi kiếm. Thanh Huyền kiếm hấp thu những thần nhân đó linh hồn về sau, rõ ràng có chút hưng phấn, tiểu chủ, đại bổ a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó đi đến tòa trận pháp kia trước mặt, hắn nhìn lướt qua, vẻ mặt chính là trầm xuống. Tòa trận pháp này bao trùm lấy cả nhân loại vũ trụ. Này thần nhân tộc là vong nhân tộc chi tâm bất tử a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhất kiếm vung ra. Suy. Một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào tòa trận pháp kia bên trong, trong chớp mắt, tòa trận pháp kia trực tiếp phá toái yên diệt, cùng lúc đó, toàn bộ thần môn cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, hắn biết, này không phải là kết thúc. Diệt Ách Ngôn sẽ chỉ làm thần nhân tộc càng coi trọng hơn. Nói cách khác, lần sau, thần nhân tộc khẳng định lại phái người cường đại hơn tới. Đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp tại thời khắc này run rẩy chuyển động. Gặp nguy hiểm. Diệp Huyền đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Thần nhân tộc tộc trưởng Ma Diêm. Diệp Huyền nhìn xem Ma Diêm, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt này vô cùng nguy hiểm. Ma Diêm giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói, thất đoạn. Lúc này, ngạn tri thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử, hắn là ta thần nhân tộc tộc trưởng, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Thời khắc này nàng là hưng phấn. Thần nhân tộc cuối cùng không nữa khinh thị loài người. Tộc trưởng đích thân đến. Quá tốt rồi. Nàng trước đó lo lắng nhất liền là thần nhân tộc một mực khinh thị nhân loại, trước phái sáu đoạn đến, sáu đoạn bị giết về sau, sau đó phái thất đoạn tới, chờ thất đoạn cường giả bị giết về sau, lại phái bát đoạn tới. Nếu quả như thật làm như thế, vậy tương đương là cho này nhân loại đưa kinh nghiệm a. Mà bây giờ, tại Ách Ngôn sau khi chết, thần nhân tộc tộc trưởng trực tiếp đích thân đến. Thần nhân tộc tộc trưởng. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Làm sao không theo sáo lộ ra bài. Trực tiếp tới lão đại. Không chỉ như thế, hắn còn cảm nhận được bốn phía một chút vô cùng mịt mờ khí tức. Rõ ràng, này còn không là một người tới. Lúc này, Ma Diêm đột nhiên nói, không ngờ tới, nhân loại các ngươi lại có thể phát triển đến loại trình độ này. Đây là chúng ta không có dự liệu được. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không phải đang tìm một vị nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng sao? Ma Diêm hai mắt híp lại, ngươi biết bọn hắn ở nơi nào? Diệp Huyền nói, nếu như các ngươi tìm không thấy, ta có thể giúp một tay một thoáng. Ma Diêm cười nói, vậy thì tốt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lại nói, dạng này như thế nào? Ta tùy các ngươi đi thần nhân tộc giúp các ngươi cùng một chỗ tìm bọn hắn, đến mức phía dưới này mảnh nhân loại, các ngươi tạm thời trước đừng động. Ma Diêm cười nói, dựa vào cái gì? Diệp Huyền cười nói, hai người bọn họ nhảy ra các ngươi vẽ vòng vòng, mà lại, bọn hắn hiện tại đã tiến vào các ngươi cái kia mảnh vũ trụ, nếu để cho bọn hắn tiếp xúc đến càng cao võ đạo văn minh, dùng thiên phú của bọn hắn. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Ma Diêm yên lặng. So sánh cả nhân loại, hắn xác thực lo lắng hơn cái kia nhảy ra thần nhân tộc chế định quy tắc hai người. Đó mới là họa lớn trong lòng. Ma Diêm nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có lẽ biết bọn hắn tung tích của hai người, thế nhưng, ta không tin ngươi. Đối với loại người như ngươi, vẫn là trước đánh cho tàn phế lại nói cái khác. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mở ra. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong tay hắn tụ tập. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi. Địch nhân này đột nhiên không cho cơ hội, hắn còn có chút không quen. Đúng lúc này, cái kia Ma Diêm liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền vội vàng nói, chúng ta còn có khả năng nói lại. Ma Diêm lắc đầu, chờ ta đánh cho tàn phế ngươi, chúng ta bàn lại. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn cầm kiếm đột nhiên quét ngang. Vô địch kiếm vực. Oanh. Trừ Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia bên ngoài, chung quanh hắn không gian trực tiếp bị xóa đi. Mà bản thân hắn vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không chỉ như thế, hắn kiếm vực cũng tại từng chút yên diệt. Căn bản ngăn không được này Ma Diêm lực lượng. Lực lượng quá mức cách xa. Nơi xa, Ma Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vực không sai, đáng tiếc, ngươi cũng không lĩnh ngộ tinh túy. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Trong chốc lát, Diệp Huyền kiếm vực vậy mà bắt đầu từng chút phân giải, không chỉ như thế, cả người hắn thân thể cũng tại thời khắc này bắt đầu phân giải. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn trực tiếp thôi động phương thốn kiếm vực. Oanh! Một cái chớp mắt. một mảnh kiếm quang trực tiếp đem chính hắn bao phủ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ma Diêm mày nhăn lại, tay phải hắn ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, điểm. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, Diệp Huyền những cái kia kiếm quang vậy mà từng chút hướng phía bốn phía phân tán ra tới. Phương Thốn kiếm vực trực tiếp bị phá. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, hắn đi thẳng tới Ma Diêm trước mặt, sau đó chém xuống một kiếm. Bạc kiếm định sinh tử. 1500 đạo bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này hạ xuống, cái kia Ma Diêm thân thể lại là trực tiếp trở nên mờ đi. Tiến vào khác một phiến thời không. Mà trong nháy mắt này, Diệp Huyền cũng là lập tức thoát ra này mảnh thời không. Kiếm hạ xuống. Oanh. Một phiến thời không lĩnh vực bị xóa đi. Thế nhưng, cái kia Ma Diêm lại là một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Không có việc gì. Một chút việc đều không có. Này Ma Diêm đến cùng tại lúc nào không? Ma Diêm nhìn xem Diệp Huyền, bối rối sao? Biết thời không có mấy trọng sao? Rõ ràng, ngươi cũng không biết. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại, cả người liền là trực tiếp thẳng tắp rơi xuống. Hắn giờ phút này, tự như là tại trong tinh hà rơi xuống, không có tinh tức điểm, cứ như vậy một mực rơi xuống, lực lượng cường đại không ngừng xé rách lấy hắn thân thể. Mà hắn vô địch kiếm thể cũng tại thời khắc này từng chút tiêu tán. Ma Diêm nhìn xem trước mặt không ngừng rơi xuống Diệp Huyền, trong mắt có một tia khó có thể tin. Dưới tình huống bình thường, hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể nhường Diệp Huyền loại cảnh giới này người biến thành tro bụi. Nhưng mà, trước mắt tên nhân loại này lại có thể cùng hắn giao thủ mấy hiệp. Dù cho đến bây giờ, hắn đem Diệp Huyền đánh vào thời không thâm uyên. Cái tên này thế mà cũng còn chưa có chết. Này nhân loại vậy mà có khả năng đi đến loại trình độ này. Đúng lúc này, cái kia thời không thâm uyên Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Phong ma huyết mạch. Diệp Huyền tay phải mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chém bay mà ra. Oanh. Suy. Cái kia mảnh thời không thâm uyên trực tiếp bị xé nứt. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền dưới thân, mạnh mẽ kéo lại hắn. Diệp Huyền thân thể nhất chuyển, hai chân đứng tại trên thân kiếm, nhưng giờ phút này, hắn vẫn là tại thẳng tắp rơi xuống, căn bản không dừng được. Mà cái kia Ma Diêm liền ở trước mặt hắn, thế nhưng, hai người căn bản không tại cùng một cái thời không. Hắn là bị thời không áp chế. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hai tay của hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên một bổ. Oanh! Trong nháy mắt, hắn chỗ này mảnh thời không trực tiếp bắt đầu phá toái. Diệp Huyền tìm đúng thời cơ, trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm về tới hiện có giờ vũ trụ không. Mà hắn vừa trở lại hiện có giờ vũ trụ không, hắn phát hiện, hắn thân thể mất rồi. Xuyên qua quá mức mạnh mẽ thời không, hắn thân thể căn bản không chịu nổi. Hắn hiện tại, chỉ còn lại có linh hồn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đánh không lại. Cho dù hắn dùng hết toàn lực, vẫn như cũ bị đối phương đè lên đánh. Các phương diện đều bị áp chế. Không có có bất kỳ cơ hội nào. Ma Diêm nhìn xem Diệp Huyền. Gọi người. Có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng nói khẽ, Thanh Nhi. Không có phản ứng. Diệp Huyền nhíu mày, lại nói, Thanh Nhi. Thanh huyền kiếm vẫn là không có phản ứng. Xong. Thanh Nhi thật không có ở quan tâm chính mình. Diệp Huyền có chút không cam tâm, lại nói, Thanh Nhi. Vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Lành lạnh. Nơi xa, cái kia Ma Diêm đột nhiên nói, ngươi người đâu? Diệp Huyền xuất ra tiểu tháp, ta muốn gọi tổ. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ngươi gọi đi. Diệp Huyền mặt đen lại, làm sao gọi? Tiểu tháp có chút không hiểu, ta làm sao biết đâu? ta chẳng qua là một cái tháp a. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó, ngươi bây giờ lại biết ngươi chẳng qua là một cái tháp. Lúc này, cái kia ma diêm đột nhiên nói, ngươi người đâu? Diệp Huyền trầm tư một lát sau, hắn thúc giục chính mình huyết mạch chi lực, trong lòng nói khẽ, lão cha. Không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền mặt đen lại. Lần này triệt để lạnh. Ma diêm đột nhiên cười nói, xem ra, ngươi là kêu không được. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng quét qua, này quét qua, Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia vậy mà tự như gần sóng lẫn nhau chập trùng dâng lên. Mà thân ở cái kia mảnh chập trùng không gian Diệp Huyền thì là sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình linh hồn liền bị xé nát. Tử vong. Trong chớp nhoáng này, hắn lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn đã thật lâu không có gần như thế đối mặt tử vong. Tuyệt vọng. Quả thật có chút tuyệt vọng. Hắn vừa rồi đã dùng hết toàn lực, ác chủ bài cũng tận ra, thế nhưng, hắn cùng này ma diêm khoảng cách thật sự là quá lớn quá lớn. Này căn bản không phải hắn có thể đối kháng cường giả. Bởi vậy, hắn mới có muốn gọi người ý nghĩ. Có thể là lần này, hắn người nào cũng không có gọi tới. Thanh Nhi không có trả lời. Lão cha không có trả lời. Giờ khắc này, hắn hiểu được, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền cười. Kỳ thật, đạo lý này hắn rất nhiều năm trước liền hiểu. Tại Thanh Thành thời điểm hắn liền biết, làm người chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì lúc kia, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tới đằng sau, hắn có Thanh Nhi, có lão cha, có khả năng dựa vào người. Thế là, hắn sinh ra ỷ lại chi tâm. Thất bại. Hắn không có thất bại qua. Bởi vì mỗi khi muốn thất bại lúc, không phải lão cha xuất hiện liền là Thanh Nhi xuất hiện. Mà bây giờ, bọn hắn không xuất hiện. Mà khi bọn hắn không xuất hiện về sau, hắn mới phát hiện, hắn tại đối mặt chân chính khó khăn lúc là chính mình cỡ nào không có năng lực. Không có năng lực. Trong nháy mắt này trước đó, hắn mặc dù biết thần nhân tộc rất mạnh mẽ, thế nhưng, hắn thật không có hoảng sợ qua. Vì sao? Bởi vì có Thanh Nhi cùng lão cha. Thanh Nhi cùng lão cha lợi hại như vậy, thần nhân tộc có thể cản bọn hắn nhất kiếm sao? Khẳng định không thể. Thanh Nhi cùng lão cha có thể là vô địch. Hắn Diệp Huyền không có sợ hãi. Hắn thậm chí về tâm lý xem thường thần nhân tộc. Nhưng mà, hắn lại không để ý đến một điểm. Thanh Nhi cùng lão cha là vô địch, là có thể dây thần nhân tộc. Thế nhưng, hắn Diệp Huyền không phải. Để tay lên ngực tự hỏi, không có Thanh Nhi cùng lão cha, chính mình tính cái gì? Tính là gì? Tại thần nhân tộc mà nói, chính mình bất quá là một con kiến, tùy thời có thể dùng dẫm chết con kiến. Chân tướng hết sức tàn khốc. Thế nhưng hết sức chân thực. Phàn nàn. Hắn không có phàn nàn. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chính mình còn chưa đủ nỗ lực. Tại đây sinh tử trong nháy mắt, trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Trước đây không lâu, hắn biết làm người chỉ có thể dựa vào chính mình, thế nhưng, hắn chỉ biết là đạo lý này, mà giờ khắc này, hắn là rõ ràng cảm nhận được, làm người chỉ có thể dựa vào chính mình. Đạo lý cùng tự mình thể hội, là hai loại khái niệm. Chết. Hắn biết giờ phút này chính mình khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, hắn sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Ngay tại linh hồn hắn muốn triệt để bị xé nát trong nháy mắt đó, tay hắn cầm Thanh Huyền kiếm đột nhiên hướng phía trước một bổ. Một kiếm muốn chết. Môn này kiếm kỹ, hắn vẫn luôn không muốn dùng đến. Bởi vì hắn không phải đại ca dùng môn này kiếm kỹ, đó là trang bức dùng, mà hắn dùng môn này kiếm kỹ, đó là thật muốn chết. Theo Diệp Huyền một kiếm này vung xuống, quanh người hắn cái kia mảnh gần sóng thời không bắt đầu từng chút yên diệt. Đây là hắn mạnh nhất nhất kiếm. Một kiếm muốn chết. Oanh. Cái kia mảnh thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, cái kia ma diêm liền lùi lại mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những thần nhân tộc cường giả đó lông mày đều là nhíu lại. Này nhân loại vậy mà trảm lui ma diêm. Cách đó không xa, Diệp Huyền chậm rãi rơi xuống. linh hồn hắn đang nhanh chóng tan biến. Hắn mặc dù trảm lui ma diêm, thế nhưng, hắn cũng không hề hoàn toàn ngăn cản được ma diêm thời không lực lượng. Ma diêm nhìn xem cái kia muốn biến mất Diệp Huyền, trong lòng có một chút chấn kinh. Diệp Huyền thực lực không thể nói yếu, bởi vì hiện tại Diệp Huyền thực sự tuổi còn rất trẻ, mà hắn khiếp sợ là, Diệp Huyền này mấy môn kiếm kỹ. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, vậy mà nát hắn thời không áp chế. Đây là nhân loại sáng tạo ra kiếm kỹ. Ma diêm có chút chấn kinh. Ngay tại Diệp Huyền muốn triệt để tan biến lúc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử chính là cái kia Ngạn Tri. Ngạn Tri tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cổ lực lượng thần bí bao phủ lại Diệp Huyền, sau đó nàng quay người nhìn về phía Ma Diêm, tộc trưởng, cái này người tạm thời không thể chết, hắn có cực cao giá trị nghiên cứu. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có khả năng dùng hắn đến điều tra phía sau hắn hai người kia. Hai người kia hiện tại vẫn giấu kín lấy, này Diệp Huyền nếu là vừa chết, bọn hắn sợ là càng sẽ không xuất hiện. Ma Diêm yên lặng một lát sau, gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền linh hồn, bất quá, ngươi phải cẩn thận cái này người. Ngạn Tri cười nói, yên tâm, ta sẽ ở trong cơ thể hắn thiết trí nhiều đạo cấm chế. Ma Diêm gật đầu, hắn nhìn thoáng qua nhân loại phía dưới vũ trụ. Chân mày hơi nhíu lại, Diệt. Ngạn Tri đột nhiên lại nói, tộc trưởng chờ chút. Ma Diêm nhìn về phía Ngạn Tri cười nói, ta cảm thấy, không cần vội vã như vậy. Ma Diêm nhíu mày, vì sao? Ngạn Tri mỉm cười, này Diệp Huyền phải bảo vệ này mảnh nhân loại, mà muốn hắn đi vào khuôn khổ, ta cảm thấy, ta có thể dùng này mảnh nhân loại tới áp chế hắn, không chỉ có thể áp chế hắn. Thậm chí có khả năng áp chế phía sau hắn hai người kia. Chúng ta bây giờ trước tiên có thể bố trí ở chỗ này trận pháp, chờ này Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng không có có giá trị lợi dụng về sau, chúng ta lại diệt chi. Ngược lại, hiện tại nhân loại phía dưới cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. Ma Diêm suy nghĩ một lát sau, nói, có khả năng. Đối với Diệp Huyền vừa rồi thi triển cái kia mấy môn kiếm kỹ, hắn cũng có chút hứng thú. Đây không phải là bình thường kiếm kỹ. Có thể sáng tạo ra bực này kiếm kỹ người, tuyệt không phải người bình thường. Như Ngạn Tri nói, Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng xác thực có cực cao giá trị nghiên cứu. Rất nhanh, chúng thần nhân thối lui. Ngạn Tri nhìn về phía nơi xa chỉ còn lại có linh hồn Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, người có thể rơi xuống trong tay ta. Phong thủy luân chuyển ha. Nói xong, nàng trực tiếp đem Diệp Huyền mang đi. Thần nhân tộc, thần học viện. Thần học viện là thần nhân tộc học viện, cũng là một tòa duy nhất học viện, đây là vô số thần nhân tha thiết ước mơ địa phương. Bởi vì tại đây bên trong, có thể cải biến vận mệnh. Bất luận chủng tộc nào, đều có chế độ đẳng cấp, mà thần nhân tộc bên trong cũng có. Mà chỉ có tiến vào thần học viện, học tập thần đạo văn minh, mới có thể đủ cải biến vận mệnh của mình. Biết học cung. Đây là Ngạn Tri học cung, làm đạo sư, hơn nữa còn là một tên đại đạo sư, nàng là có tư cách đơn độc có được một tòa học cung. Bên trong học cung, Diệp Huyền ngồi trên mặt đất bên trên, hắn giờ phút này thân thể đã khôi phục, mà ở trước mặt hắn, là cái kia Ngạn Tri. Ngạn Tri đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, ta tại trong cơ thể ngươi thiết trí 360 loại thần pháp cấm chế, dùng thực lực ngươi bây giờ. Ngươi khẳng định không cách nào cởi ra. Diệp Huyền chậm rãi chuyến xuống dưới, hắn chấp hai tay sau ót, không biết đang suy nghĩ gì. Ngạn Tri nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, bị đả kích. Diệp Huyền lắc đầu, chỉ là không có nghĩ đến, còn sống. Ngạn Tri trừng mắt nhìn, vậy ngươi không phải cảm tạ ta. Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Tri, ngươi muốn biết cái gì? Ngạn Tri khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi thật chính là một người thông minh. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp cùng thanh huyền kiếm đều xuất hiện ở trong tay nàng. Diệp Huyền nói, ngươi không có nộp lên. Ngạn Tri cười nói, không có. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn nuốt một mình. Ngạn Tri nói, sai. Diệp Huyền nhíu mày, sai rồi. Ngạn Tri nói, ta đối hai món đồ này sở dĩ cảm thấy hứng thú, đó là bởi vì chúng nó ẩn chứa cực cao tri thức điểm. Ta đối với tri thức cảm thấy hứng thú. Nói xong, nàng chỉ liếc mắt bốn phía, ngươi xem này bốn phía, đều là do ta viết sách, trong đó còn có thật nhiều là ta nghiên cứu trước tác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía có rất nhiều giá sách bên trong sách chí ít có mười mấy vạn nhiều. Ngạn Tri lại nói, ta thần nhân tộc cả đời đều tại nghiên cứu thời không chi đạo, thời không tạo nghệ càng mạnh, thực lực liền càng mạnh. Ngươi còn nhớ rõ trước đó ngươi cùng tộc trưởng đại chiến lúc sau? Diệp Huyền gật đầu. Ngạn Tri cười nói, ngươi biết ngươi vì sao bại thảm như vậy sao? Diệp Huyền nói, thực lực áp chế. Ngạn Tri gật đầu, là thực lực áp chế, nhưng chuẩn xác một điểm nói là thời không áp chế. Hắn đối ngươi tiến hành thời không áp chế. Mà ngươi biết thời không có mấy trọng sao? Diệp Huyền lắc đầu. Ngạn Tri cười hắc hắc, trước mắt đã biết thời không có lục trọng, bất quá, thần nhân nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao chỉ có thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Ngạn Tri nói, bởi vì đệ ngũ trọng là đa chiều thời không, một khi tiến vào đa chiều thời không, thì tương đương với nhiều cái vũ trụ đè lên nhau, mà người bình thường là không thể thừa nhận loại kia thời không áp lực. Mà lại, không thể cưỡng ép tiến vào đệ ngũ trọng thời không, bởi vì đệ ngũ trọng thời không kết giới, nếu là cưỡng ép xông vào, sẽ bị thời không vĩ độ công kích. Cho dù là cửu đoạn cường giả, cũng ngăn không được này loại thời không vĩ độ công kích. Dĩ nhiên, nếu là có thể nắm giữ này loại thời không chi đạo, cũng là mang ý nghĩa có khả năng thi triển đa chiều thời không lực lượng tiến hành đa kích kẻ địch. Đáng tiếc, cho đến nay, còn chưa có người tiến vào này loại thời không, cho dù là một chút cửu đoạn cường giả tối đỉnh, cũng chỉ dám xa xa quan sát này loại thời không, mà không dám đi đụng vào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngạn Tri, không dám đụng vào đệ ngũ trọng thời không, vậy các ngươi là làm sao biết đệ lục trọng thời không? Ngạn Tri cười nói, phỏng đoán. Diệp Huyền nhíu mày, phỏng đoán. Không có bất kỳ cái gì căn cứ. Ngạn Tri trừng mắt nhìn, thần đạo thăm dò, đều là theo đoán muốn bắt đầu, sau đó chúng ta lại đi chậm rãi chứng thực chính mình phỏng đoán. Dĩ nhiên, quá trình này sẽ rất gian nan. Diệp Huyền trầm giọng nói, như vậy nói cách khác, khả năng có thất trọng thời không, bát trọng, thậm chí một trăm nặng thời không. Ngạn Tri chân thành nói, vì cái gì không có khả năng? Chớ nói lịch sử loài người, cho dù là thần nhân tộc lịch sử, cũng bất quá mới 800 vạn ức năm. Có thể ngươi biết chúng ta vùng vũ trụ này có nhiều ít vạn ức năm lịch sử sao? Có ít nhất bên trên vạn vạn ức năm lịch sử. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là thần nhân, đặt vào toàn bộ trong vũ trụ, nhỏ bé còn như hạt bụi. Diệp Huyền có chút đau đầu. Mẹ nó! Mình tại trong vũ trụ thì xem là cái gì? Kỳ thật, Diệp Huyền vẫn còn có chút rung động. Hắn đã từng chỉ biết là tu luyện, chưa bao giờ thăm dò qua cái gì vũ trụ khởi nguyên cái gì. Không điều tra không biết, này một biết giật mình a. Nhân loại cùng thần nhân tại đây vô tận trong vũ trụ tính là gì? Giờ khắc này, hắn thật cảm giác mình có chút nhỏ bé. Lúc này, Ngạn Tri lại nói, ngươi biết ta vì cái gì đối ngươi chui kiếm này cùng này tiểu tháp cảm thấy hứng thú không? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Ngạn Tri, thời không chi đạo. Ngạn Tri gật đầu, cười nói, thời không chi đạo. Nói xong, nàng xuất ra thanh huyền kiếm, trước đó ngươi cùng tộc trưởng lúc giao thủ, hắn đem ngươi đánh vào thời không thâm nguyên, cái kia tương đương với tam trọng thời không, mà lại là tam trọng thời không chỗ nguy hiểm nhất, ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì điểm chịu lực, bình thường người tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng, ngươi cái tên này lại chạy ra. Vì sao có thể chạy đến? Bởi vì chuôi kiếm này, mà chuôi kiếm này sở dĩ có thể mang theo ngươi ra tới, cái kia mang ý nghĩa, lỗ mãn kiếm người, ít nhất tinh thông tam trọng thời không. Diệp Huyền yên lặng. Hắn đúng là dựa vào thanh huyền kiếm chạy ra ngoài. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, trước đó ta rơi xuống cái kia mảnh thời không, đó là thời không thâm nguyên. Ngạn Tri gật đầu, thời không thâm nguyên. Mỗi một trọng thời không, đều có địa phương nguy hiểm, mà thời không thâm nguyên có thể nói là mỗi một trọng thời không chỗ nguy hiểm nhất. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể trốn từ nơi nào đó tới, này thật vô cùng biến thái. bởi vì ở mảnh này thời không trong vực sâu, ngươi là bị thời không áp chế, dưới tình huống bình thường, ngươi là hoàn toàn không có khả năng chạy thoát được tới, thế nhưng, ngươi vẫn là trốn ra được. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, trong mắt có một tia ngưng trọng, ta cảm thấy, ta khả năng có chút đánh giá thấp tạo kiếm người thực lực. Diệp Huyền yên lặng. Thời không thâm uyên. Đối với cái chỗ kia, hắn hiện tại nhớ tới xác thực đều có chút nghĩ mà sợ. Ngạn Tri cười nói, chúng ta trở lại chuyện chính, chúng ta trước theo ngươi kiếm bắt đầu. Hỏi ngươi một vấn đề, chui kiếm này là ngươi cái kia mùi mùi tạo. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Ngạn Tri nói, vậy ngươi biết nàng mạnh bao nhiêu sao? Diệp Huyền lắc đầu, cái này thật không biết. Ngạn Tri cười nói, không sao, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Tri, vì cái gì? Ngạn Tri giơ lên thanh huyền kiếm, đợi chút nữa ta cần ngươi phối hợp, ta muốn nhìn này kiếm một cái cực hạn, nó một cái cực hạn, đại biểu cho nữ tử váy trắng thực lực. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thấy thế nào? Ngạn Tri nói, ta hiện tại muốn mở ra đường hầm không thời gian, ta mang theo ngươi đi vào chung, sau đó ngươi dùng chui kiếm này, ta muốn nhìn chúng ta có thể hay không đến đệ tứ trọng thời không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Ngạn Tri tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, trước mặt nàng không gian trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy, ngay sau đó, tại cái kia vòng xoáy bên trong xuất hiện một đầu đường hầm không thời gian. Ngạn Tri nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Nói xong, nàng đem thanh huyền kiếm đưa cho Diệp Huyền, cười nói, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến cầm lấy chui kiếm này chạy trốn, bởi vì vậy sẽ có hết sức hậu quả nghiêm trọng. Ngươi minh bạch đi. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta không có chạy trốn. Ngạn Tri gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền trực tiếp tiến nhập cái kia mảnh thời không vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, hai người khắp nơi đường hầm không thời gian bên trong xuyên qua. Xuyên qua quá trình bên trong, Diệp Huyền tò mò đánh giá bốn phía, bọn hắn hiện tại vị trí chính là tam trọng thời không. Hắn đã từng dựa vào thanh huyền kiếm từng tiến vào nơi này, bất quá, hắn không nghĩ tới, nơi này vậy mà đường hầm không thời gian. Ngạn Tri đột nhiên nói, đầu này đường hầm không thời gian là ta thần nhân tộc mở ra tới, phàm ta thần nhân tộc người tu luyện, bọn hắn nếu là muốn đi vào đệ tứ trọng thời không, đều có thể đi đầu này đường hầm không thời gian, tương đương với một đầu đường tắt. Mà người bình thường, dù cho tiến vào đệ tam trọng thời không, cũng không cách nào tìm tới thông hướng đệ tứ trọng thời không đường, thậm chí sẽ bị lạc chính mình. Dĩ nhiên, dù cho có đầu này đường tắt, nhưng cũng không phải nói liền 100% có thể tiến vào đệ tứ trọng thời không. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Ngạn Tri nói, ngươi lập tức thì sẽ biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ thời không hắc động trước. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, vô tận hắc động, cái gì cũng không nhìn thấy, mà ở trong đó, ẩn chứa một cổ cực kỳ lực lượng thần bí. Thấy cổ lực lượng này, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắn đã từng gặp được cổ lực lượng này. Hắn lúc ấy vừa dùng thanh huyền kiếm tiến vào này mảnh thời không lúc, cảm nhận được qua một loại sức mạnh hết sức nguy hiểm, chính là trước mắt cổ lực lượng này. Ngạn Tri vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng, thời không hắc động. Hắn mức độ nguy hiểm, còn tại thời không trên vực sâu. Mà thông qua nơi này, liền có thể tiến vào đệ tứ trọng thời không. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi vào. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đây. Ngạn Tri trừng mắt nhìn, ngươi đi vào trước. Chờ không sao. Ngươi trở ra tiếp ta. Ta ni mã. Diệp Huyền có chút bốc hỏa, ta nếu là trở ra liền không ra được đâu. Ngạn Tri nói, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi tháp. Diệp Huyền. Ngạn Tri chỉ cái kia thời không hắc động, đi vào đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi muội muội mạnh bao nhiêu sao? Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thời không hắc động, một lát sau, hắn nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cái kia mảnh thời không trong hắc động. Nhìn thấy một màn này. Ngạn Tri lập tức hơi khẩn trương lên. Đương nhiên, nàng không phải lo lắng Diệp Huyền sinh tử, nàng là lo lắng chui kiếm này vô pháp mang theo Diệp Huyền tiến vào đệ tứ trọng thời không. Bởi vì nếu như nói như vậy, vậy liền mang ý nghĩa nữ tử váy trắng thực lực tối đa cũng liền bát đoạn mà thôi. Mà Diệp Huyền nếu là có thể tiến vào bên trong, vậy liền mang ý nghĩa, nữ tử váy trắng thực lực vô cùng có khả năng đạt đến cửu đoạn. Ngạn Tri gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh thời không hắc động, cái tên này có thể còn sống đi ra không? Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, hỏng bét, quên nói cho gia hỏa này, không thể ở bên trong đi lung tung, có thể sẽ lạc đường. Cái tên này hẳn là sẽ không loạn đi dạo a. Làm Diệp Huyền tiến vào cái kia mảnh thời không hắc động lúc, thời không trong hắc động những cái kia lực lượng thần bí vậy mà trực tiếp cấp tốc thối lui. Diệp Huyền cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước này chút lực lượng thần bí gặp được hắn, mà này chút lực lượng thần bí căn bản không dám tới gần hắn. Diệp Huyền một đường xuyên qua, chỉ chốc lát, hắn xuyên qua cái kia mảnh thời không hắc động, đi tới đệ tứ trọng thời không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, cái gì cũng không có. Có chút bất an. Hắn mặc dù tiến nhập đệ tứ trọng thời không, thế nhưng, hắn hiện tại có thế còn không thể chưởng khống này đệ tứ trọng thời không lực lượng. Tiến vào cùng chưởng khống, đây chính là hai khái niệm. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn từ nơi này không nhìn thấy đệ tam trọng thời không. Xem ra, đến sau khi trở về lừa dối một thoáng cái kia Ngạn Tri, đối phương khẳng định biết làm sao chưởng khống này đệ tứ trọng thời không. Nghĩ đến nơi này, hắn liền phải trở về, mà lúc này, hắn mày nhăn lại. Không phải còn có đệ ngũ trọng thời không sao? Tại sao mình không đi thử đâu? Nói thử liền thử. Diệp Huyền thôi động thanh huyền kiếm, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía nơi xa kích bắn đi. Vừa mới bắt đầu, hắn vẫn còn có chút hưng phấn. Đệ ngũ trọng thời không? Nếu là có thể tiến vào bên trong, đồng thời học tập chưởng khống trong đó thời không lực lượng, đây chẳng phải là vô địch. Phải biết, thần nhân tộc đến nay đều không ai có thể tiến vào bên trong a. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền chân mày cau lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn xuyên qua một canh giờ, bốn phía vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, cái gì cũng không có. Cái gì quỷ? Lại qua một canh giờ, Diệp Huyền vẻ mặt triệt để trầm xuống. Hắn phát hiện, hắn giống như lạc đường. Lạc đường? Mẹ nó! Hắn hiện tại đã tìm không thấy phương hướng. Bởi vì hắn bản muốn trở về, nhưng hắn phát hiện, chính mình đổi tới đổi lui đều không có tìm được đường trở về. Diệp Huyền nhìn về phía thanh huyền kiếm, tiểu hồn, ngươi biết đường trở về sao? Tiểu hồn nói, tiểu chủ ngươi không biết sao? Diệp Huyền. Tiểu hồn ngượng ngập cười cười, tiểu chủ, thanh nhi tỷ tỷ cải tạo ta, thế nhưng, ta cũng không biết nàng cải tạo cái nào. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Như nàng nói, nàng mặc dù bị thanh nhi cải tạo qua, thế nhưng trong đó dính tới quá nhiều tri thức điểm, mà những kiến thức này điểm, nàng trực tiếp cũng không biết. Nàng cũng không có để ý qua. Ngược lại thôn phệ liền xong việc. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Đó không phải là tiểu chủ cai quản sao? Diệp Huyền triệt để bó tay rồi. Tiểu hồn cùng tiểu tháp đều một dạng tâm lớn a. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn xem bốn phía tĩnh lặng thời không, có chút nhức cả trứng. Chính mình sẽ không cứ như vậy trở về không được a. Không có suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục ngự kiếm mà đi. Một đi thẳng về phía trước. Khẳng định có đường ra. Bên ngoài. Ngạn Tri chân mày cau lại, cái tên này làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Theo Diệp Huyền đi vào đến bây giờ, đã qua một ngày. Mà Diệp Huyền một điểm động tĩnh đều không có. Dường như nghĩ đến cái gì, Ngạn Tri nhìn về phía trong tay tiểu tháp, ngươi chủ nhân còn sống không? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, sống sót. Tĩnh Tri có chút không hiểu, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Tiểu tháp nói, bởi vì chúng ta vùng vũ trụ này vẫn tồn tại. Cho nên, hắn khẳng định còn sống. Tĩnh Tri có chút không hiểu. Hắn có sống hay không lấy cùng chúng ta vùng vũ trụ này có quan hệ sao? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, nữ nhân ngốc này ai? Ngươi chẳng lẽ không biết ta vợ con chủ cùng vũ trụ tồn vong móc nối sao? tiểu chủ nếu là thật đã chết rồi, vùng vũ trụ này sẽ còn tồn tại sao? Ngạn Tri lại nói, tiểu tháp, nếu như ngươi chủ nhân đã chết, ngươi có thể hay không nhận ta làm chủ ngươi? Ta có thể cho ngươi tốt hơn. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, cái gì tốt hơn? Ngạn Tri vội vàng nói, tỷ như địa vị, ta có thể cho ngươi trở thành thần nhân tộc đệ nhất tháp, về sau ngươi liền gọi thần tháp. Tiểu tháp cái tên này thực sự quá tục. Thần tháp êm tai nhiều. Không chỉ như thế, ta còn có khả năng cải tạo ngươi, nhường ngươi trở nên lợi hại hơn. Tiểu tháp yên lặng. Ngạn Tri cười nói, thế nào? Tiểu tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có khả năng suy nghĩ một chút. Ngạn Tri gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia mảnh đen kịt thời không hắc động, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Chính là, chúng ta vùng vũ trụ này vẫn còn, cho nên hắn còn sống. Tiểu tháp nói, hiểu đều hiểu. Ngạn Tri. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ngạn Tri có chút im lặng. Này tiểu tháp có phải hay không IQ có chút vấn đề? Có chút khó mà trao đổi a. Không tiếp tục cùng tiểu tháp nói mò, Ngạn Tri quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh thời không hắc động, tên kia đến cùng là sống vẫn là chết. Thời khắc này Diệp Huyền đã triệt để bối rối. Hắn là thật lạc đường. Hắn ngự kiếm chạy hết tốc lực một ngày, thế nhưng, vẫn là không có thấy lối ra. Hắn bây giờ đang ở vùng vũ trụ này vĩ độ thời không bên trong lạc đường. Làm sao ra ngoài? Hắn hiện tại có chút mộng. Lần này thật có chút nhức cả trứng. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía thời không yên tĩnh, một điểm thanh âm cũng không có. Tự như hoàn toàn tĩnh mịch chi vực. Hắn bây giờ còn tại tứ trọng thời không, thế nhưng, hắn không biết mình tại tứ trọng thời không bên trong khu vực nào. Làm sao trở về? Hắn bây giờ nghĩ không phải đi đệ ngũ trọng thời không, mà là muốn làm sao trở về. Một lát sau, hắn ngự kiếm tan biến ở phía xa. Cứ như vậy, hắn tại đây mịt mờ tứ trọng thời không bên trong lại xuyên qua mấy ngày, mà mấy ngày qua, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Giờ khắc này, hắn có chút bực bội rồi. Hắn không sợ nguy hiểm, hắn là sợ cái gì cũng không có, bởi vì tại trong vùng không thời gian này, hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, mỗi một khắc đều phản phất giống nhau. Cô độc. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn. Tại phát giác chính mình có chút sốt ruột lúc, hắn chân mày cau lại. Chính mình làm sao lại sốt ruột? Kiếm tâm xảy ra vấn đề. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, này loại cô độc địa phương, thật vô cùng thích hợp lắng động chính mình. Bởi vì chỉ có thể bình tĩnh lại tâm tình. Diệp Huyền dứt khoát ngồi xuống. Nếu tìm không thấy đường ra, vậy không bằng ngồi xuống yên tĩnh một chút, sau đó thật tốt suy nghĩ một thoáng. Càng muốn đi ra ngoài, liền càng sẽ sốt ruột. Mà càng sốt ruột, liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Sau khi ngồi xuống, Diệp Huyền bắt đầu suy nghĩ. Tứ trọng thời không? Nơi này cùng bên ngoài khác nhau ở chỗ nào đâu? Hắn trực tiếp thi triển ra kiếm vực bao phủ lại bốn phía, làm thi triển ra kiếm vực về sau, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được này mảnh thời không. Hắn bắt đầu nghiên cứu này mảnh thời không, mà không phải vội vã ra ngoài. Ngược lại hắn hiện tại cũng thông thả. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, tại kiếm vực trợ giúp dưới, hắn bắt đầu nếm thử cùng này mảnh thời không hòa làm một thể. Ngay từ đầu tự nhiên là không thể nào, dù cho có kiếm vực tương trợ, hắn cũng không cách nào cùng này mảnh thời không hòa làm một thể. Nhưng dần dần, hắn phát hiện, hắn có thể dùng thanh huyền kiếm cùng này mảnh thời không tương dung. Bởi vì hắn phát hiện, này mảnh thời không gạt bỏ thanh huyền kiếm. Hắn có khả năng dùng thanh huyền kiếm làm môi giới, sau đó dung hợp này mảnh thời không. Bởi vì hắn có khả năng cùng thanh huyền kiếm hòa làm một thể. Không thể không nói, phát hiện này làm cho hắn có chút hưng phấn. Bất quá, hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì hắn đối này mảnh thời không có chút nào hiểu rõ, hắn cũng sợ chính mình nắm chính mình cho chơi mất rồi. bất quá còn tốt, có Thanh Huyền kiếm tại, này mảnh thời không vô cùng nể tình. Cứ như vậy, Diệp Huyền chậm rãi đem mình cùng này mảnh thời không dung hợp, mà khi hòa làm một thể về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, lối ra liền ở trước mặt hắn. Không đúng. Phải nói, chỗ nào đều là lối ra. Trước đó, hắn là bị nhốt tại thời không bên trong, mà bây giờ, hắn cùng thời không làm một thể, bởi vậy, chỗ nào đều là lối ra, hắn có khả năng tùy thời rời đi này mảnh thời không. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể vận dụng này mảnh thời không. Đương nhiên, phải dựa vào Thanh Huyền kiếm. Nếu như không cần Thanh Huyền kiếm, này mảnh thời không căn bản không để ý hắn. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Chính mình lại còn không có Thanh Huyền kiếm có mặt mũi. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn không có ý định rời đi, hắn muốn đi truyền thuyết kia bên trong đệ ngũ trọng thời không nhìn một chút. Nói làm liền làm. Hắn đi thẳng tới tứ trọng thời không phần cuối chỗ, mà khi đi tới này nơi cuối cùng lúc, hắn chân mày cau lại, này tứ trọng thời không phần cuối chỗ, là một mảnh hư vô. Hư vô chi địa. Diệp Huyền đang muốn đi vào, lúc này, Thanh Huyền kiếm đột nhiên hơi run một chút run rẩy. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Huyền kiếm, tiểu hồn nói, tiểu chủ, nguy hiểm. Diệp Huyền nhíu mày, nguy hiểm. Tiểu hồn nói, đúng. Rất nguy hiểm, không muốn đi vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ngươi tại, cũng nguy hiểm không? Tiểu hồn nói, ta không nguy hiểm, ngươi nguy hiểm. Diệp Huyền. Tiểu hồn tiếp tục nói, ta có thể cảm nhận được, ẩn chứa trong đó sức mạnh cực kỳ khủng bố, lực lượng kia không phải ngươi hiện tại có thể tiếp nhận. Lực lượng kinh khủng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mảnh hư vô chi địa, chẳng lẽ là cái kia ngạn chi nói tới thời không áp lực? Thời không áp lực. Tại đây đệ ngũ trọng thời không bên trong, ẩn chứa đa trọng vĩ độ thời không, mà đa trọng vĩ độ thời không ẩn chứa đa trọng thời không áp lực. Diệp Huyền lần nữa nhìn thoáng qua cái kia mảnh hư vô chi địa, sau đó quay người rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không đi lấy mệnh mạo hiểm. Đang đợi ngạn tri đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cái kia mảnh thời không trong hắc động, một tên nam tử chậm bước ra ngoài. Chính là Diệp Huyền. Ngạn tri trừng mắt nhìn, ngươi còn sống à? Diệp Huyền cười nói, muốn ta chết. Ngạn tri mỉm cười, nơi nào? Ta đương nhiên là muốn ngươi sống. Nói xong, nàng nụ cười dần dần tan biến, ngươi đi vào tứ trọng thời không? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Ngạn tri nhíu mày, không có. Diệp Huyền gật đầu, ta tiến vào cái kia mảnh thời không hắc động về sau, cái kia mảnh thời không trong hắc động thời không áp lực thực sự quá mạnh mẽ, ta căn bản không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Ngạn tri nhìn xem Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Nếu như ngươi không tin, ta có khả năng thề. Ngạn tri liền nói ngay, vậy ngươi thề. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta dùng cha ta thề, nếu là lời nói của ta là giả, liền để hắn bị người. Quên đi. Ngạn tri đột nhiên lắc đầu, ngươi đứa con bất hiếu này. Diệp Huyền. Ngạn tri lại nói, ngươi nếu không có đến tứ trọng thời không, vậy sao ngươi đợi lâu như vậy ra tới? Diệp Huyền cười khổ, bên trong quá tối, ta lạc đường. Ngạn tri nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi nếu không tin, ta còn có khả năng thề. Ngạn tri. Diệp Huyền nói, ngạn tri cô nương, ở chung lâu như vậy, nhân phẩm của ta ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, ta người này, máu có thể chảy, đầu có thể đứt, nhưng muốn cho ta nói trái lương tâm, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Ngạn tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi lời nói này, làm sao cảm giác có chút đang lừa dối? Diệp Huyền. Ngạn tri lại nói, không tiến vào liền không tiến vào đi. Ngược lại ta cảm thấy, cũng rất không có khả năng đi vào. Chớ nói ngươi muội muội, liền là tộc trưởng năm đó đều là hoa không mấy năm thời gian mới có thể đủ tiến vào. Nói xong, nàng nở nụ cười. Nàng là có chút vui vẻ. Bởi vì Diệp Huyền không có tiến vào đệ tứ trọng thời không, vậy liền mang ý nghĩa, cái kia nữ tử váy trắng thực lực cũng không có đi đến cửu đoạn. Tối đa cũng liền bát đoạn. Đây đối với thần nhân tộc tới nói, không là chuyện xấu. Nghĩ đến nơi này, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi trước hết chờ đợi ở đây, không nên chạy loạn, bởi vì thần nhân đối với nhân loại không phải hữu hảo như vậy, hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ. Ngạn Tri gật đầu, ngươi là một người thông minh, hiểu rõ liền tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn cảnh giới bây giờ là thất đoạn, thế nhưng, thực lực của hắn đã vượt xa thất đoạn. Cùng đệ cửu đoạn có chút khoảng cách, thế nhưng, đệ cửu đoạn đừng nghĩ tại đè ép hắn đánh. Bởi vì thời không vĩ độ áp chế đối với hắn đã không có bất cứ tác dụng gì. Có thể nói, hắn cùng đệ cửu đoạn cường giả đứng ở cùng một cái cấp bậc lên. Đương nhiên, này không có nghĩa là hắn liền là đệ cửu đoạn cường giả. Nói tóm lại, hắn hiện tại đối mặt đệ cửu đoạn cường giả sẽ không có sức hoàn thủ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó thần tâm chìm vào trong cơ thể. Hắn nhìn lướt qua, sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó! Nữ nhân kia thật ở trong cơ thể hắn lấy hơn 300 loại cấm chế. Nữ nhân này là điên rồi sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn, ngươi có khả năng phá mất những cấm chế này sao? Tiểu hồn nói, dĩ nhiên có khả năng. Hiện tại cần phá sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hiện tại không cần. Hiện tại nếu như phá mất, nhất định dẫn tới nữ nhân kia cảnh giác, hắn hiện tại còn không thể cùng toàn bộ thần nhân tộc cứng rắn. Tiểu hồn đột nhiên có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, ta cảm nhận được rất nhiều đến mạnh mẽ linh hồn, chúng ta muốn hay không đi hấp thu. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu hồn, ngươi bây giờ cũng có chút phiêu. Tiểu hồn hì hì cười một tiếng, tiểu chủ, ta hơi nhớ Thanh Nhi tỷ tỷ. Diệp Huyền cười nói, ta cũng hơi nhớ nàng. Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, ta có một cái kế hoạch. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kế hoạch gì? Tiểu hồn chân thành nói, để cho ta cùng Thanh Nhi tỷ tỷ một quãng thời gian, sau đó ta hồi trở lại tới tìm ngươi. Diệp Huyền thần sắc ảm đạm, ngươi là ghét bỏ thực lực của ta thấp sao? Tiểu hồn vội vàng nói, không phải không phải. Ta chỉ là muốn trở nên mạnh hơn, sau đó ban tiểu chủ ngươi. Ta nếu là cùng Thanh Nhi tỷ tỷ một quãng thời gian, Thanh Nhi tỷ tỷ tính khí nóng nảy, động một chút lại chỉ cái địa phương, sau đó nhấc kiếm xuống. Không dùng đến mấy ngày, ta khẳng định liền có thể trở nên phi thường mạnh mẽ, lúc kia, ta liền có thể trợ giúp ngươi. Diệp Huyền. Tiểu hồn lại nói, ta cùng tiểu chủ thần tâm một thể, ta tuyệt đối không có ghét bỏ tiểu chủ ý nghĩ, tiểu chủ ngươi cũng biết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên biết. Như tiểu hồn nói, tiểu hồn xác thực muốn trợ giúp hắn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cũng muốn cùng Thanh Nhi, có thể là. Nói xong, nàng lắc đầu. Trực giác nói cho hắn biết, không thể thường xuyên đi theo Thanh Nhi. Vì sao? Bởi vì cùng với Thanh Nhi lâu, luôn cảm giác ai cũng là sâu kiến. Ý nghĩ này vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này, Ngạn Tri đột nhiên đi đến, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Ngạn Tri nói, học thuật giao lưu hội. Diệp Huyền có chút không hiểu, học thuật giao lưu hội mang ta đi làm cái gì? Ngạn Tri cười nói, ta muốn mang ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là cao đẳng văn minh. Chờ ngươi hiểu biết về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, chúng ta thần nhân tộc ghê gớm cỡ nào. Mà ngươi kia cái gì muội muội, nàng tại chúng ta thần nhân tộc văn minh trước, nhỏ bé như sâu kiến. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi nói như vậy, ta tiểu tháp đã có thể không phục. Ngạn Tri cô nương, ta khuyên ngươi thiện lương. Thật! Tiểu tháp không phục. Ngạn Tri cười ha ha một tiếng, ngươi không phục, đó là bởi vì ngươi hiểu biết không đủ, ta không trách ngươi. Tiểu tháp. Ngạn Tri nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền dương dương trong tay Thanh Huyền kiếm, Ngạn Tri cô nương, ngươi có thể tạo ra này kiếm không? Ngạn Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không thể. Diệp Huyền cười nói, thế nhưng Thanh Nhi có thể. Nói xong, hắn hướng phía đi ra ngoài điện. Trong điện, Ngạn Tri yên lặng. Nàng tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Một lát sau, nàng quay người rời đi. Tại Ngạn Tri dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới một tòa học cung trước, giờ phút này bên trong đã tụ tập thần học viện rất nhiều học sĩ. Học thuật trao đổi. Tại thần nhân tộc, mỗi một năm đều sẽ cử hành một chút học thuật trao đổi, lấy tên đẹp vì tiến bộ, kỳ thực là vì trang bức. Làm Ngạn Tri cùng Diệp Huyền đến lúc, giữa sân rất nhiều thần nhân tầm mắt lập tức rơi vào Diệp Huyền cùng Ngạn Tri trên thân, chuẩn xác mà nói là tại Diệp Huyền trên thân. Nhân loại. Làm thấy Diệp Huyền lúc, rất nhiều thần nhân học sĩ trong mắt lập tức lộ ra vẻ tò mò. Nhân loại. Đây chính là một cái hiếm lạ đồ chơi. Rất nhanh, rất nhiều thần nhân vây quanh. Diệp Huyền. Lúc này, một tên thần nhân nam tử đột nhiên cười nói, Ngạn Tri đạo sư, cái này là ngươi theo thế giới loài người mang về nhân loại kia. Ngạn Tri cười nói, thế nào, cung trang đạo sư đối với hắn có hứng thú? Tên là cung trang nam tử cười nói, đương nhiên là có hứng thú. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, không ngờ tới, nhân loại phát triển đến nay, vậy mà tạo thành chính mình đặc hữu văn minh. Sinh mệnh chi đạo, làm thật huyền ảo vô cùng. Lúc này, một bên một tên thần nhân nữ tử cũng cười nói, xác thực. Nghe nói đã có nhân loại nhảy ra ta thần nhân tộc chế định quy tắc, không thể không nói, nhân loại rất đáng gờm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nói chuyện thần nhân nữ tử. Hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn cho là mình đến, này chút thần nhân sẽ trào phúng chính mình, hoặc là xem thường chính mình, dù sao, nhân loại là thần nhân tộc sáng tạo, này chút thần nhân khẳng định đều là cao cao tại thượng. Thế nhưng cũng không có. Trước mắt này chút thần nhân cũng không có loại kia cao cao tại thượng tư thái. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Ngạn Tri xem nói với đó lời thần nhân nữ tử, cười nói, Nguyên Thanh đạo sư, ta nghe nói, người đối với nhân loại hết sức có hứng thú, đồng thời tại người nghiên cứu loại này một khối. Tên là Nguyên Thanh nữ tử gật đầu, nghiên cứu một chút. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, nhân loại thật vô cùng ưu tú, bởi vì bọn họ năng lực học tập vô cùng khinh khủng, mà lại, cùng ta thần nhân tộc một dạng, bọn hắn cũng ưa thích thăm dò không biết lĩnh vực. Nếu không phải là chúng ta thiết trí cấm chế, sự phát triển của loài người xa không chỉ hiện tại như vậy. Ngay cả như vậy, bọn hắn giống như cũng có người đột phá chúng ta thiết trí cấm chế. Nói đến đây, nàng trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Một bên, tên kia gọi cung trang nam tử cười nói, Nguyên Thanh là tại lo lắng này nhân loại ngày sau sẽ trở thành làm đại địch của chúng ta. Nguyên Thanh cười nói, đã là. Cung trang lắc đầu, nhân loại nếu như tiếp tục phát triển tiếp, xác thực sẽ trở thành làm đại địch của chúng ta, thế nhưng, liền trước mắt mà nói, bọn hắn đối với chúng ta hẳn là còn không có gì uy hiếp. Dù cho có một hai cái tương đối đặc thù nhân loại, nhưng đây chẳng qua là một hai cái, đối với chúng ta không tạo được cái gì tính thực chất uy hiếp. Ta thần nhân tộc 80 tỷ năm lịch sử, không phải nhân loại có thể phá vỡ. Nguyên Thanh cười nói là nói như thế, thế nhưng, chúng ta không nên khinh thị bất kỳ một cái nào văn minh, đặc biệt là năng lực học tập mạnh như thế nhân loại. Cung Trang gật đầu, xác thực không thể khinh thị. Kỳ thật, hẳn là mau sớm diệt đi nhân loại, để tránh ngày sau xuất hiện tai họa. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Ngạn Tri, Ngạn Tri đạo sư. Nghe nói là ngươi hướng tộc trưởng kiến nghị, tạm thời thả qua nhân loại. Ngạn Tri gật đầu, hiện tại nhân loại còn có chút tác dụng. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Nguyên Thanh lời mới vừa nói ta cảm thấy rất đúng, vậy chính là có này nhân loại xác thực hết sức ưu tú. Diệp công tử, có thể đem ngươi kiếm cho đại gia nhìn một chút sao? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Nói xong. Hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong mọi người ở giữa. Làm thấy thanh huyền kiếm lúc, giữa sân những thần nhân đó học sĩ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, dần dần, chúng thần nhân vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Cái kia Nguyên Thanh đi đến thanh huyền kiếm trước mặt, nàng nhẹ nhàng sờ lên, một lát sau, nàng trầm giọng nói, này kiếm là gì thần nhân chỗ tạo? Ngạn Tri cười nói, không phải thần nhân, là nhân loại chỗ tạo. Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía Ngạn Tri, nhíu mày, nhân loại. Giữa sân, chúng thần nhân đều có chút chấn kinh. Ngạn Tri gật đầu, là nhân loại. Nguyên Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, hắn tạo. Diệp Huyền vừa định gật đầu, lúc này, Ngạn Tri đột nhiên cười nói, là muội muội của hắn. Muội muội. Nguyên Thanh trầm giọng nói, muội muội của hắn bây giờ đang ở nơi nào? Ngạn Tri trừng mắt nhìn, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Thanh lắc đầu, Ngạn Tri lóe lên một tia phức tạp, Ngạn Tri, này kiếm bên trong liên quan đến thời không chi đạo, ảo diệu vô tận. Ngạn Tri gật đầu, ta biết. Cho nên mới mang qua đến đem cho các ngươi nhìn một chút. Nguyên Thanh nói khẽ, một cái nhân loại lại có thể đem thời không chi đạo lý giải đến loại trình độ này, không thể không nói, này thật vô cùng đáng sợ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Ngạn Tri, chúng ta thần nhân tộc truy nã cái kia nữ tử váy trắng, nhưng chính là chế tạo này kiếm người. Ngạn Tri gật đầu. Nguyên Thanh trầm giọng nói, nhưng tộc trưởng nhất định phải để lại người sống, cô gái này có cực cao giá trị nghiên cứu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Này chút thần nhân rất xem trọng chui này thanh huyền kiếm, thế nhưng, bọn hắn cũng không có đủ rất coi trọng Thanh Nhi. Nghiên cứu Thanh Nhi. Hắn không biết Thanh Nhi đến cùng đến loại trình độ nào, thế nhưng, hắn biết, Thanh Nhi thực lực khẳng định là siêu việt thần nhân tộc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy Thanh Nhi đến trình độ nào? Tiểu Tháp cùng lão cha thời gian đợi lâu, nên tương đối hiểu một điểm. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, Trần Nhà. Diệp Huyền nhíu mày, Trần Nhà. Tiểu Tháp nói, hiểu đều hiểu. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nhân loại, này kiếm có thể cho ta nghiên cứu một quãng thời gian. Diệp Huyền cười nói, cái này, ngươi phải hỏi Ngạn Tri cô nương. Ngạn Tri lúc này đem thanh huyền kiếm thu hồi lại, nàng trừng mắt liếc Nguyên Thanh, này kiếm cùng này nhân loại hiện tại cũng là thuộc về ta. Nguyên Thanh trầm giọng nói, liền nghiên cứu một tháng. Một tháng sau, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Ngạn Tri lắc đầu, không được. Nguyên Thanh lại nói, 10 ngày. Ngạn Tri yên lặng một lát sau, nói, có khả năng, bất quá, ta cần ngươi thời không vật chất luận, tâm đắc. Nghe vậy, một bên chúng thần nhân đều là im lặng. Nữ nhân này thật chính là quá tặc. Đây chính là người ta Nguyên Thanh suốt đời nghiên cứu. Nguyên Thanh yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày cổ thư xuất hiện tại Ngạn Tri trước mặt. Ngạn Tri cười hắc hắc, thu hồi cổ thư, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa cho Nguyên Thanh, liền 10 ngày. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tên nhân loại này các ngươi có hứng thú hay không? Hắn nhưng là rất lợi hại, hiểu được rất nhiều nhân loại tri thức điểm, các ngươi nếu như muốn nhân loại am hiểu, đều có thể hỏi hắn. Diệp Huyền cười cười, nữ nhân này là muốn đem hắn thuê à? Lúc này, một tên thần nhân tộc nữ tử đột nhiên cười nói, ta có chút hứng thú. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thần nhân tộc nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, nhân loại, ta đối với các ngươi nhân loại phồn diễn chi đạo hết sức có hứng thú, chúng ta có khả năng nói chuyện một thoáng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đối thần nhân tộc phồn diễn chi đạo cũng có chút hứng thú, chúng ta có khả năng nói chuyện. Chúng thần nhân. Cuối cùng, Diệp Huyền cũng không thể cùng cái kia thần nhân nữ tử nói chuyện. Bởi vì Ngạn Tri không cho phép. Nàng sợ Diệp Huyền cùng thần nhân tộc nữ tử phát sinh chút gì đó, này làm trái luân lý a. Thời gian kế tiếp, một đám thần nhân tộc học sĩ bắt đầu trao đổi thảo luận, mà Diệp Huyền thì ở một bên lẳng lặng nghe. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể tiến vào đệ tứ trọng thời không, thế nhưng, rất nhiều nơi, hắn vẫn là có không hiểu, đặc biệt là thời không chi đạo. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, này chút thần nhân tộc học sĩ thật rất lợi hại, thực lực bọn hắn có lẽ không phải đặc biệt cường đại, thế nhưng, này thật vô cùng bác học, đặc biệt là một chút tri thức điểm, biết đến quá kỹ càng. Này là một đám chuyên môn làm thần nhân tộc nghiên cứu tương lai người. Cũng chính bởi vì vậy, đám này thần nhân tộc học sĩ tại thần nhân tộc địa vị vô cùng cao. Mà nhân loại liền không có như thế một đám người. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, nhân loại đâu? Nhân loại đâu? Nghe vậy, mọi người quay người nhìn lại, cách đó không xa, một tên thanh niên thần nhân cười đi tới, nhìn thấy tên này thần nhân, đám kia thần nhân học sĩ lông mày đều là nhíu lại. Cái kia thanh niên thần nhân tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, cười nói, ngươi là nhân loại. Diệp Huyền mỉm cười, đúng. Thanh niên thần nhân đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu cười một tiếng, quả nhiên là đê tiện sinh vật, sinh như vậy xấu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đê tiện sinh vật nói người nào? Thanh niên thần nhân liền nói ngay, nói ngươi đâu? Diệp Huyền cười nói, chính là đê tiện sinh vật đang nói ta. Chúng thần nhân. Cái kia thanh niên thần nhân ngay cả người, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, ngươi dám nhục ta. Diệp Huyền đi lên liền là một bàn tay. Ba. Mọi người còn chưa phản ứng lại, cái kia thanh niên thần nhân chính là trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục trượng bên ngoài. Chúng thần nhân bối rối. Này làm sao lại đột nhiên động thủ đâu? Diệp Huyền bên cạnh, Ngạn Tri trầm giọng nói, ngươi làm sao động thủ đánh thần nhân? Diệp Huyền cả giận nói, hắn vũ nhục các ngươi. Chúng thần nhân có chút mộng. Vũ nhục chúng ta. Có sao? Ngạn Tri nhìn xem Diệp Huyền, hắn không phải đang vũ nhục nhân loại các ngươi sao? Làm sao biến thành vũ nhục chúng ta? Diệp Huyền nói, nhân loại có phải hay không thần nhân sáng tạo ra? Ngạn Tri gật đầu, rõ. Diệp Huyền nói, vậy hắn vũ nhục nhân loại, có phải hay không chẳng khác nào vũ nhục thần nhân? Chúng thần nhân. Ngạn Tri mày nhăn lại, ngươi cái này tư duy logic, có phải hay không có chút không đúng lắm a? Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có phải hay không nhìn hắn cũng có chút khó chịu? Ngạn Tri nói, ta là nhìn hắn không quá thoải mái, thế nhưng... Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Chính mình nói cái gì rồi? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi nhìn hắn khó chịu, kia chính là ta nhìn hắn khó chịu, Ngạn Tri cô nương, ngươi yên tâm, có chuyện gì, ta một người gánh lấy. Nói xong, hắn trực tiếp xông lên đến nam tử kia trước mặt, sau đó một quyền đánh vào cái kia thần nhân nam tử trên mặt. Âm! Cái kia thần nhân nam tử lại một lần nữa bị oanh bay. Mà Diệp Huyền lại vọt tới, vừa đánh còn vừa kêu, nhưng ngươi chọc Ngạn Tri cô nương sinh khí, ta cho ngươi biết, có cái gì ngươi liền hướng về phía ta tới, chớ chọc Ngạn Tri cô nương sinh khí. Một bên khác, cái kia Nguyên Thanh nhìn về phía Ngạn Tri, Ngạn Tri, chúng ta đều nhìn hắn khó chịu, thế nhưng, ngươi như thế nhường một cái nhân loại đánh hắn, có phải hay không có chút quá mức? Ngạn Tri.